Đường chim bay, quyển 2 chương 12, phát hiện sự thật kinh dị. Gocchuyenaudio.com. Kết hơi chố mắt, có một số việc cảm thấy hết sức có gì không đúng. Trên người của Dương có sát khí rất dày, đến gần bên cạnh anh ta liền có thể cảm nhận được dòng khí rối loạn và lực uy hiếp, nhưng người pha rượu trong quán rượu kia rõ ràng là ôn hòa vô hại. Anh đặc biệt rất không nhạy cảm với gương mặt người phương Đông, vì vậy chỉ có thể nhận ra dựa trên phân biệt toàn bộ của người đó, thân hình, ngữ điệu, mùi, không khí v.v. Ở trong tuyệt đại đa số trường hợp, đây là phương pháp chắc tuyệt hữu hiệu, có thể nhanh chóng phán định và phân biệt nhân vật. Không đúng, người pha rượu Dương và Dương ở trường học kỵ binh nhẹ ớt không giống nhau. À hát, Iris vỗ một cái vào trên bả vai anh nói. Dương của chúng tôi rất am hiểu ngụy trang, tất cả chi tiết trên người đều có thể lừa gạt được người rất thân với anh ta. Dương cười mắt kiếng xuống, xoa chân mày nói. Cho nên nói đúng là Iris, cậu thường vô ý thức tiết lộ chuyện ra, căn bản là trong óc thiếu sợi dây. Trái tim kết xoay chuyển, bảy quẹo tám rẽ cũng không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy hình như có một số việc đang kết nối vào nhau. Lý bị bắt, sau đó Dương xuất hiện, hơn nữa Dương còn là người pha rượu trong một quán rượu, mà lại là quán anh thường đến. Có một số thứ vẫn bị anh coi thường, bây giờ đang mạnh mẽ thoát ra, dần dần nổi lên. Dương dẫn hai người đi vào, thông qua một hành lang dài hơn 3 mét mới vừa tới phòng khách. Một vị bạn cũ đang ngồi trên tấm thảm thêu hoa Thổ Nhĩ Kỳ ở giữa phòng khách. Người phụ nữ cao gầy ấy đã thay áo dằn di, mặc tây trang tím đậm, áo sơ mi tơ lụa màu trắng càng lộ vẻ cao gầy, tóc đen thui búi thành búi tóc. Phất Khải ngồi ở chỗ đó tràn đầy vị phụ nữ. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, hoàn toàn không có sự vui mừng khi xa cách gặp lại, lạnh nhạt nói. Tôi đeo hộp đàn công. Bét, các anh lại đeo hộp đàn vi. Ô, lông, sen và đàn vi, ô, lông, người ta chắc chắn sẽ xem chúng ta là dàn nhạc cổ điển. Iris vì trang bị lắp ráp súng bắn tỉa mà dùng một hộp đàn vi. Ô, lông, sen, đàn công, bét còn lớn hơn đàn vi, ô, lông, sen nhiều, rốt cuộc mang cái gì theo mà phải dùng đàn công. Bét, ánh mắt của anh liền bắt đầu bay chung quanh, Phất Khải cười. Biệt hiệu tay cầm pháo chống tăng và pháo đạn, cô khiêng tới được, đúng vậy, nữ kinh công đáng sợ. Phất Khải cười ha ha, rất là hài lòng. Cô hả hê nhất là khi người khác nói cô không giống phụ nữ, từ bà đàn ông dùng ở trên người cô lại là từ ca ngợi khiến cô kiêu ngạo. Cô cười vài tiếng đột nhiên ngừng lại, quay đầu trở lại nhìn hành lang sau lưng cô, khiến Kết và Iris cũng nhìn theo, sau đó liền nhìn thấy trong hành lang âm u thông đến phòng ngủ, có một bóng người từ từ lóe ra. Nói là bóng người còn đỡ, thật ra thì lời miêu tả chân chính phải là bóng quỷ mới đúng. Nó, lảo đảo đi ra, đến trên tủ quầy tìm kiếm một phen, rồi rót một ly nước cà chua nhiệt độ bình thường, uống một hớp, sau đó hai tay nâng ly thủy tinh chân cao đi vào phòng ngủ. Iris cầm đầu kêu thảm một tiếng. Sao cô cũng tới, phải cần cô đích thân đến hiện trường, nhất định là những nhiệm vụ cấp AAA đáng chết. Nó, chậm rãi dừng lại, sục sạch quay đầu lại, Kết kinh ngạc phát hiện thứ này không hề có mặt. Không phải là không có mặt mà mặt của... Nó, bị mái tóc rối thật dài che lại, chỉ lộ ra một cái cằm vẫn còn ở trong phạm vi được ánh đèn chiếu xạ. Nó, gocchuyenaudio.com, lại uống một hớp nước cà chua, có vẻ không yên lòng, một dòng nước màu đỏ thấm quanh co chảy xuống từ khóe miệng. Đột nhiên sau đó nói chuyện, bộ xương xinh đẹp, Kết cảm thấy tầm mắt núp sau mái tóc rối bời của. Nó, đang nghiêng nhìn loạn trên người mình, cuối cùng còn cười hờ hờ, trong nháy mắt ừng ực uống sạch ly nước cà chua, ngay sau đó quay người lại tiếp tục con đường đến phòng ngủ của. Nó, đó, là vật gì? Kết hỏi, trong thiên nhiên rộng lớn hiển nhiên không cách nào sản xuất ra giống kỳ dị như thế. Iris vội ho một tiếng nói, mặc kệ cô ta là khách từ sao Diêm Vương tới. Nó, tiếp tục bay trở về phòng ngủ chính, lúc sắp đóng cửa phòng ngủ, phòng sách bên cạnh lại truyền ra một tiếng nổ mạnh. Làm mỗi người giật nảy mình, nó, giống như bị điện giật nhanh chóng biến dị thành vật hung ác đá một cước vào cửa phòng sách gầm hét lên. Nếu anh dám gọi ra máy nước dập lửa, làm hư máy vi tính của lão tử sẽ phế bỏ anh tại chỗ. Dùng gậy điện đánh sói tiêu diệt excess của anh ngay tại chỗ. Trong phòng sách im lặng không lên tiếng, bình chữa lửa tự động cũng không bị gọi ra. Nó, ngáp một cái, khôi phục trạng thái chán trường, trở lại bên trong phòng ngủ chính. Iris hỏi, như vậy không sao à, bên trong hình như xảy ra nổ tung. Phất Khải phất tay một cái nói, không sao, hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Đang nói, cửa phòng sách mở ra rồi, Brett ho khan ra ngoài hóng mát, anh mặc tạp dề màu hồng trên người, trên mặt bị dính màu đen tùm lum, buồn bực nói. Tên kia nói chuyện quá độc ác, tại sao chung quanh tôi không có mấy người bình thường.